Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 16 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dù sao người ta cũng chỉ phát ra một bản mô, căn bản không chuẩn xác nói rằng phải dùng ở trong cuộc thi. Tất cả đều là do các fan liên tưởng mà thôi. Mà Chu Hoàng Anh trầm giọng hỏi, cuộc thi đã tiến hành đến đâu rồi? Bà giám khảo cẩn thận trả lời, thủ trưởng, ngài đến muộn quá, đã đến giai đoạn cuối rồi. Bây giờ ngay cả buổi biểu diễn của cô Miên đã kết thúc, ngài đặc biệt tới đây để xem cô ấy sao? Hay là tôi để cho cô ấy biểu diễn lại một lần nữa cho ngài xem? Được, anh Hoàng Anh, nếu anh muốn xem thì em sẽ bằng lòng biểu diễn một lần nữa cho anh xem. Tạ Miên tự mình xung phong đứng ra nói, trên mặt cô ta đều là vui vẻ vui mừng. Nếu như có thể đạt được sự cho phép của Chu Hoàng Anh thì ít nhiều cô ta cũng sẽ vì chuyện được thủ trưởng cố ý đón xem mà kiếm thêm được một đợt hảo cảm từ các fan. Như vậy bọn họ sẽ không bám vào các bài đọc mãi mà không buông nữa. Ngón tay của Tạ Miên dần dần đặt lên mi cà lô. Cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đọc lại một lần nữa, nhưng không ngờ Chu Hoàng Anh lại đột nhiên lên tiếng, phía sau còn có tiết mục nữa không? Vẫn còn có một người tên Lâm Ngọc Linh, nhưng chẳng qua chỉ là một người mới mà thôi, không có gì đáng để mong chờ cả. Bà giám khảo cực kỳ khinh thường nói, xem những tiết mục mà người mới vừa mới biểu diễn ở trên sân khấu vừa rồi, bà ta thật sự không cho rằng Lâm Ngọc Linh có gì đặc biệt. Nhưng bà ta không thấy được ở trong đôi mắt đen của Chu Hoàng Anh xoẹt qua một vẻ phức tạp khó lường. Sau đó anh mở miệng phân phó, nếu đã biểu diễn xong rồi thì không cần thiết tiếp tục nữa, mời thí sinh dự thi tiếp theo. Hả? Bà giám khảo cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ hoàn toàn không ngờ được Chu Hoàng Anh khó lắm mới tới một lần, lại không xem màn biểu diễn từ tuyển thủ ưu tú của họ, mà lại xem một người mới, lý lịch như của Lâm Ngọc Linh là đơn giản nhất ở trong số này. Không ai cảm thấy cô có thể lấy được quán quân, nên liền trực tiếp xếp cô ra sau cùng. Có ý kiến gì sao? Chu Hoàng Anh lạnh giọng hỏi. Đương nhiên không có. Bà giám khảo lắc đầu nói, bà ta không dám nói có. Bà giám khảo có hơi buồn phiền mà ngồi lại trên ghế. Bà ta thiệt nghĩ không ra Lâm Ngọc Linh này rốt cuộc đã có được cái vận may chó má gì. Bị từ chối, Tạ Miên chỉ có thể tâm không can, tình không nguyện mà xuống sân khấu. Khi đến giữa sân ở phía sau đài, cô ta liền nhìn thấy Lâm Ngọc Linh mặc bộ lễ phục màu đen, điểm xuyến mặt trăng, trang điểm theo phong cách tối tăm như một mụ phù thủy tà ác quyến rũ. Sau lưng cô có đám người Amina và Mã Tô đang ngồi. Bọn họ cười vui, vỗ về cảm xúc của Lâm Ngọc Linh. Mà Tạ Miên vừa trải qua một màn trên sân khấu lại thành một cuộc trò cười, không ai dám lại gần cô ta. Cô ta gặp phải trắc trở mà Lâm Ngọc Linh lại tràn đầy vui vẻ, gió xuân phơi phới. Tạ Miên nắm chặt tay lại, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Đừng tưởng rằng bản thân có thể thắng, tôi đợi cô thực hiện lời hứa của mình. Vốn trước đó Lâm Ngọc Linh ở trước mặt Tạ Miên không có bao nhiêu lòng tự tin bản thân sẽ thắng, nhưng bây giờ có được sự giúp đỡ của Amina và người đàn ông thần bí kia, cô lại có được quyết tâm cao thấp với Tạ Miên. Trên đời này có một loại phụ nữ khiến cho người ta ghét nhất, chính là loại phụ nữ tin tưởng mù quáng, không có lý do gì mà đi khiêu khích người khác. Amina mở miệng châm chọc, thực lực phát thanh của chị và Tạ Miên không phân cao thấp nên chẳng có gì phải sợ cả. Trải qua những ngày tháng tiếp xúc này, chị đã thật sự xem Lâm Ngọc Linh như bạn bè của mình mà đối đãi. Cô là cái thá gì, dựa vào cái gì mà chỉ trích tôi như vậy? Tạ Miên không hề biết thân phận của Amina, cô ta trừng to mắt nhìn chằm chằm. Amina cười lạnh châm chọc, còn chưa kịp trả lời thì Lâm Ngọc Linh đột nhiên mở miệng bảo vệ. Cô Miên, thân là một cô gái con nhà có gia giáo, lẽ nào thứ lễ phép căn bản nhất và tôn trọng mà cô cũng không hiểu? Cô mất hết lý trí mà chỉ trích thế này, thật là tổn hại đến hình tượng. Cô đang xem thường tôi hả? Cũng là không xem thử bản thân mình có tư cách không? Tạ Miên cứ như đang xem một trò hề mà nhìn Lâm Ngọc Linh. Tôi không hề, chỉ là cô tự hiểu sai mà thôi. Tôi trước giờ đều không cho rằng giữa người với người thì khác biệt nhau điều gì, đều phải dựa vào thực lực của mình để trở thành một bộ dáng nào đó thôi. Lâm Ngọc Linh nói xong, nhân viên báo tiết mục liền bước vào bảo cô lên sân khấu thi đấu, cố lên. Đám người Mã Tô đều bước lên cổ vũ cô. Amina giúp Lâm Ngọc Linh chỉnh lại dây chuyền ở trên cổ áo, thấp giọng lo lắng hỏi, thế nào, Những lời đọc đó không đơn giản, em có thể nắm chắc được không? Lâm Ngọc Linh cực kỳ trịnh trọng gật đầu. Chắc là có thể. Ừ, chị tin em. Amina ôn hòa cười nhẹ. Có sự ủng hộ của họ, Lâm Ngọc Linh bước lên sân khấu. Cũng không căng thẳng mấy, Tạ Miên bị bỏ qua, cô đơn đứng ở một bên. Nhìn khuôn mặt tươi cười trước kia của Lâm Ngọc Linh, ánh mắt cô ta ghen ghét, hận không thể đâm thủng một cái lỗ ở trên đó. Trước khi lên sân khấu, Lâm Ngọc Linh còn quay đầu lại nhìn Tạ Miên. Trong mắt cô không hề cất giấu bất cứ cảm xúc gì, chỉ lạnh lạt nhìn cô ta nói: "Cô Miên, trận đấu còn chưa tiến hành xong, ai thắng ai thua là chuyện chưa thể xác định được. Nếu tôi thắng, cũng mong cô có thể tuân thủ lời hứa của mình." Lời của cô càng giống như một lời cảnh cáo với Tạ Miên. Nói xong, Lâm Ngọc Linh liền bước lên sân khấu. "Mã Tô, Mã Tô." Tiểu Mai đều không chờ nổi mà theo Lâm Ngọc Linh đi xem cuộc thi. Chỉ có Amina lại đi sau cùng. Chị ta đi ngang qua người của Tạ Miên, cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói: "Cô bé Ngọc Linh này rất cố gắng, thiên phú về vắt thanh thậm chí so với cô còn xuất sắc hơn. Không bao lâu nữa sẽ trở thành một người tài ưu tú, cô nhất định phải cẩn thận đó." Lời của Amina thành công gợi lên nỗi sợ hãi trong lòng Tạ Miên. Thân mình cô ta lắc mạnh một cái, cũng dần phát hiện ra chỗ khác biệt của Amina với người bình thường. Cô có quan hệ gì với giới phát thanh? Cô rốt cuộc là ai? Kiwi. Amina lạnh nhạt vứt ra hai chữ, dòng điệu mang theo vài phần khí thế cao cao tại thượng. Sau đó chỉ xoay người rời đi. Kiwi. Nghe thấy tên này, Tạ Miên đã không thể giữ được vẻ bình tĩnh ở trên mặt nữa. Khó trách từ đầu đến cuối Amina đều kiêu ngạo trước mặt cô ta như vậy. Chị ta đúng là có bản lĩnh và có tư cách này, nhưng không ngờ chị ta lại quen biết được với Lâm Ngọc Linh. Nhìn dáng vẻ còn giống như là giáo viên hướng dẫn của Lâm Ngọc Linh. Có sự giúp đỡ của chị ta, nghĩ tôi đã biết Lâm Ngọc Linh sẽ có được tiến bộ lớn đến mức nào. Trong lòng Tạ Miên cuối cùng đã hiện lên vẻ hoảng loạn. Dưới ánh nhìn của mọi người, Lâm Ngọc Linh bước lên sân khấu, trang phục kỳ quái khác lạ của cô lập tức liền gây ra không ít tiếng bàn luận của từng người xem. Người ta đều mặc những loại váy công chúa rèn màu hồng phấn, màu vàng, mà cô lại mặc nguyên một cây đen, trang điểm bản thân theo lối kỳ quái khó dò. Mà ban giám khảo cầm mấy cả lô có hơi bất mãn nói: "Cô ăn mặc cái kiểu gì thế hả? Tại sao lại biến bản thân mình thành bộ dáng này?" "Thưa cô, em có phong cách thiết kế riêng của mình." Lâm Ngọc Linh trả lời. "Tôi thấy cô rõ ràng là đang coi thường cuộc thi này của chúng tôi." Ban giám khảo tức giận nói, nhưng sắc mặt của Lâm Ngọc Linh rất bình tĩnh. Cô lại trả lời: "Tôi không hề có bất cứ thái độ khác thường gì đối với cuộc thi này, mà ngược lại tôi còn nghiêm túc đối đãi nó. Vì chuẩn bị nó, tôi và đồng bạn của mình đã nguyên một tuần không được ngủ ngon. Hơn nữa tôi nhớ là trong cuộc thi hoàn toàn không có bốn quy tắc bắt buộc phải mặc loại lễ phục gì." Bà giám khảo chưa từng gặp mặt loại phản bác này, bà ta cực kỳ phẫn nộ. "Cô... cô ấy, con nói sai gì sao?" Lời của ban giám khảo còn chưa nói xong, đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng chen vào. Lâm Ngọc Linh thuận theo tiếng nói mà nhìn về phía chủ nhân của nó. Lúc thấy được Chu Hoàng Anh, cả người cô đều kinh ngạc sững sờ, vừa nhìn như bị sét đánh. Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Cô vô thức hơi há miệng, có vài lời gần như muốn hét ra tiếng, nhưng kiêng dè những người xung quanh nên đành lại nuốt vào. Bà ban giám khảo không ngờ Chu Hoàng Anh sẽ nói giúp Lâm Ngọc Linh. Bà ta nhẹ giọng phản bác: "Thủ trưởng, tôi làm giám khảo nhiều năm như vậy, nhưng trước giờ đều chưa từng thấy thí sinh nào ăn mặc cái loại phong cách này. Màu đen ở trong trường hợp này là không may mắn." Chu Hoàng Anh lạnh lùng hừ một tiếng: "Ồ, là ai nói như vậy? Kéo hẳn tới trước mặt tôi nói lại một lần nữa cho tôi nghe." Về mặt bà ban giám khảo rối rắm: "Việc này... tôi chưa từng nghe qua có bất cứ một cuộc thi phát thanh nào có quy tắc về trang phục. Thực lực mới là thứ quan trọng nhất để chứng minh khả năng phát thanh. Tiếp tục để cho cô ấy biểu diễn đi." Chu Hoàng Anh cực kỳ công tư phân minh nói. Những người xung quanh đương nhiên đều không có ý kiến gì. Bọn họ đã bị sắc đẹp làm cho say mê rồi. Đương nhiên nam thần nói gì thì họ sẽ cho là cái đó thôi. Bà giám khảo nặng nề thở ra một hơi phân phó: "Tiết kiệm thời gian, bây giờ cô bắt đầu luôn đi." Lúc này Lâm Ngọc Linh mới rời tầm mắt, rời khỏi người của Chu Hoàng Anh. Cô gật đầu, cúi người làm chuẩn bị. Nhưng Lâm Ngọc Linh lại không thể tập trung lực chú ý được. Chỉ cần nghĩ tới Chu Hoàng Anh ở dưới sân khấu thì cô lại hồi hộp không nhịn được. Chính thức bắt đầu đọc, Đầu tiên là phát ra một đoạn thanh âm, tiếng kêu, xen lẫn với tiếng suối chảy. Đoạn thanh âm này là Lâm Ngọc Linh bảo Tiểu Mai làm lời, phối ra cho cô, khiến cho người ta phút chốc liền như bước vào rừng sâu. Lúc này Lâm Ngọc Linh cũng mở miệng đọc, trong khi cô đang khiến cho tất cả mọi người nghe đến mê mẩn, thì Tạ Miên và trợ lý đứng ở sau đài, chờ xem Lâm Ngọc Linh đã bị bẽ mặt, lại bị đả kích tới mức sững sờ không nói nên lời. Trợ lý vội vàng mở miệng hỏi, cô Miên, sao lại thế này? Bài Lâm Ngọc Linh đang đọc rõ ràng là bài Trần Thiên Vũ viết cho chúng ta. Tạ Miên đương nhiên nghe ra được, đây là đùa cô ta sao? Tại sao bài đọc bọn họ chuẩn bị lâu như vậy, đến cuối cùng lại rơi vào tay của Lâm Ngọc Linh? Nhất định là Lâm Ngọc Linh này thấy được bản mô của chúng ta, cảm thấy không so được với tài của chúng ta, nên quyết định ôm bài đọc này của anh, làm ra rất nhiều cầu thả. Trợ lý tràn đầy căm phẫn nói, tôi nói sao mà mới sáng sớm anh Vũ liền không thấy đâu, thì ra là sợ chúng ta tính sổ với anh ta. Không được, tôi phải lên sân khấu vạch mặt nhân phẩm của người phụ nữ này. Nói xong, trợ lý liền vén tay áo lên, khí thế hung hăng bước đi. Đứng lại! Anh còn chưa bước lên sân khấu thì thanh âm lạnh lùng của Tạ Miên gọi anh ta lại. Trợ lý quay đầu lại, về mặt tràn đầy sốt ruột nói, cô Miên, cô không thể cứ tiếp tục nhẫn nhịn như thế này được, như vậy chỉ có thể khiến cho Lâm Ngọc Linh đó ngày càng quá đáng hơn thôi. Anh câm miệng đi cho tôi! Tạ Miên cao giọng hét lên. Cô ta cảm thấy mất hết mặt mũi. Những trợ lý nói cô ta đều hiểu, sao cô ta lại không muốn vạch mặt Lâm Ngọc Linh, sao lại không muốn lên sân khấu chứ, đoạt lại bài đọc vốn thuộc về cô ta chứ. Chỉ là bây giờ cô ta tuyệt đối không thể làm ra chuyện này, bởi vì cô ta nhận được một tin nhắn của Trần Thiên Vũ. Ôi em yêu à, nhìn thấy màn đọc của bài Lâm Ngọc Linh rồi chứ? Đừng hoài nghi, đừng kinh ngạc, bởi vì đúng là tôi đưa bài cho cô ấy đấy. Cũng là tuyệt đối đừng chất vấn tôi, bởi vì tôi sẽ cảm thấy rất phiền. Tôi chỉ đồng ý sẽ viết bài cho cô, nhưng chưa từng nói viết xong sẽ đưa bài cho cô mà nhỉ. Cảm ơn những địa điểm và đồ cô bố trí cho tôi trong mấy ngày qua, như vậy càng khiến cho tôi tuôn ra được nhiều linh cảm hơn. Vẫn muốn nói với cô một câu, đúng là cô rất ngu. Cô ta đúng thật là rất ngu, vậy mà lại bị Trần Thiên Vũ đùa giỡn quay vòng. Trợ lý thấy sắc mặt của Tạ Miên cực kỳ khó coi, liền từ bỏ tâm tư muốn đi tìm Lâm Ngọc Linh. Cẩn thận từng ly từng tí nói, cô Miên, hay là chúng ta ở đây nghỉ ngơi một lát đã? Anh lập tức cút ra khỏi tầm mắt của tôi ngay. Tạ Miên điên cuồng hét lên, bây giờ cô ta nhìn thứ gì cũng muốn hủy diệt, thấy thứ gì cũng muốn tóm qua chút giận. Vâng, vâng ạ. Trợ lý vội vàng gật đầu đáp ứng, bây giờ anh ta không đánh được, chẳng lẽ còn trốn được sao? Trên sân khấu, phong cách của Lâm Ngọc Linh lại thay đổi một lần nữa. Cuối cùng ánh sáng mãnh liệt đều tối dần xuống, chỉ còn lại một tia sáng yếu ớt, chỉ có đủ để chiếu sáng Lâm Ngọc Linh. Phong cách của Lâm Ngọc Linh đổi thành khủng bố, chất giọng khàn đặc khô khan cộng thêm với thân trang phục ở trên người cô, khiến cho cô giống như một mụ phù thủy đang kéo chặt lòng những người xem ở bên dưới. Mọi người đều theo giọng nói thay đổi cùng với động tác thân thể trên người cô, mà tâm trạng hết lần này tới lần khác cũng nhấp nhô theo. Đợi khi Lâm Ngọc Linh đọc xong, dưới đài là một mảnh im lặng, yên ắng tới mức một cây sim rơi xuống cũng có thể nghe được tiếng vang. Tất cả mọi người đều nhất loạt trợn mắt há mồm nhìn Lâm Ngọc Linh, ngay cả những giám khảo trước đó hoài nghi thực lực của Lâm Ngọc Linh cũng không mở miệng, ai ai cũng đều chưa bước ra khỏi bài phát thanh của cô. Toàn trường chỉ có một mình Chu Hoàng Anh là bình tĩnh, anh nâng ngón tay xinh đẹp che lại khóe miệng đang hơi nhếch lên của mình, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Anh chẳng có gì phải kinh ngạc cả, vì anh sớm biết người phụ nữ của mình chắc chắn sẽ thành công. Lâm Ngọc Linh cầm micro chủ động mở miệng hỏi, nhờ các vị giám khảo, tiết mục của em đã biểu diễn xong rồi. Trải qua sự nhắc nhở của cô, mọi người đồng thời sực tỉnh lại. Sau đó tất cả người xem ở dưới đài cùng với các vị giám khảo đều nổ tung. Trời ạ, thật là quá mức tưởng tượng luôn. Rốt cuộc trước đó là ai nói thực lực phát thanh của Lâm Ngọc Linh chỉ tạm tạm vậy? Mọi người mau xem đi, thế này đã tới mức độ siêu thần rồi. Trước đó tôi đúng là có từng nghe Lâm Ngọc Linh phát thanh, lúc đó thực lực cô ấy quả thật rất bình thường, chỉ là không ngờ bây giờ lại tiến bộ lớn như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi còn thật là sự hoài nghi trên đài có phải là Lâm Ngọc Linh hay không. Cô ấy rất thông minh, lợi dụng bước đột phá ở mọi việc, không ngờ tới lợi dụng tự nhiên rộng lớn ở trong rừng sâu cuối cùng là sự khủng bố khiến cho người khác nghẹt thở. Quan trọng nhất vẫn là bài đọc cô ấy đọc, tôi rất là lần đầu tiên nghe thấy những lời văn kỳ lạ đặc sắc như vậy. Nghe được những lời bình luận tốt từ mọi người, Lâm Ngọc Linh dường như cảm động tới mức sắp chảy cả nước mắt. Tiếp theo chính là phần khiến cho người khác kích động nhất, những thí sinh dự thi khác lần lượt lên sân khấu. MC dựa theo số phiếu, người xem bầu và sự ủng hộ của giám khảo mà chọn ra quán quân ngày hôm nay. Một tầm mắt lạnh lẽo tận xương quét lên người của Lâm Ngọc Linh, không cần nhìn cũng biết là Tạ Miên. Tuy rằng danh bài đọc của người khác là hành vi không tốt, nhưng cô đã không trộm không cướp, những thứ này đều là người đàn ông thần bí kia đưa cô. Và lại thi đấu tàn khốc, nhưng đánh cược lại còn tàn khốc hơn. Nếu cô thua, vậy cô sẽ mất đi cuộc hôn nhân giữa mình và Chu Hoàng Anh. Cô từng nói cho dù chỉ còn một tia hy vọng thì cô sẽ không từ bỏ. Kết quả cuộc thi công bằng, bài đọc cùng với màn biểu diễn tràn đầy thực lực của Lâm Ngọc Linh mà còn không lấy được giải quán quân thì quá là không hợp lý rồi. Đồng thời cô thân là người phát thanh mới xuất hiện đã trực tiếp nổi tiếng ở trên khắp Facebook, thậm chí còn vớt với cả không ít fan. Làm quán quân thì có một phúc lợi khiến cho người khác cực kỳ ngưỡng mộ, đó là người trao giải lần này chính là Chu Hoàng Anh. Anh tự mình bước lên sân khấu, nhận lấy cúp từ tay của cô gái bê cháp đựng phần thưởng trao tặng cho Lâm Ngọc Linh, sau đó đem vòng hoa đại diện cho chiến thắng đeo lên cổ cô, đưa lưng về phía quần chúng. Trong ánh mắt của Chu Hoàng Anh bao hàm ý cười dịu dàng, Lâm Ngọc Linh nhìn anh, sự vui vẻ dường như sắp tràn đầy ra ngoài. Nếu không phải còn nhiều người nhìn như vậy, thì lúc này cô thật sự rất muốn đem một bụng lời nói của mình đều nói cho anh nghe. Chu Hoàng Anh cứ như con giun ở trong bụng, cô hiểu được giờ phút này Lâm Ngọc Linh muốn làm gì. Tranh thủ cơ hội, anh kể lại gần tai cô, âm thanh quyến rũ nhắc nhở. Anh ở garage đợi em. Nói xong anh liền bước xuống trong tràn pháo tay nồng nhiệt của mọi người. Oa, wow, Ngọc Linh cuối cùng đã được làm rồi. Mã Tô hoan hô lên, đám người Amina, Mã Tô, Tiểu Mai đều không nhịn được mà từ dưới sân khấu xông lên. Đúng vậy, đúng vậy. Vừa nhìn thấy họ, tâm trạng chưa kịp bình tĩnh của cô lại một lần nữa kích động lên. Ngọc Linh, chúc mừng em, cuối cùng em đã không phụ kỳ vọng của mọi người mà làm được rồi. Amina tràn đầy tán thưởng nhìn cô, thái độ đối với Lâm Ngọc Linh ngay từ đầu là lạnh lùng cao ngạo, bây giờ chuyển thành toàn tâm toàn ý chấp nhận. Chị Amina, lúc này em nhất định phải ôm chị một cái, nếu như không có sự chỉ dạy và giúp đỡ của mọi người thì em căn bản không thể có được thắng lợi lần này. Lâm Ngọc Linh cảm động đến mức lệ nóng dâng trào. Amina đương nhiên không có ý kiến gì, chỉ dang rộng tay ôm lấy Lâm Ngọc Linh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên vai cô, biểu thị sự yêu thích của mình đối với cô, chỉ lại còn một chút nhịn không được cười lên. Thật ra lần trước giúp em chỉ là để báo đáp chuyện em giúp chị níu kéo lại chồng mình mà thôi, nhưng bây giờ chị thật sự rất thích cô bé cứng đầu này, cảm ơn em đã cho chị hạnh phúc và niềm vui. Vẻ kích động và hạnh phúc ở trên mặt của Amina không thể che giấu được. Chị Amina, không cần cảm ơn đâu, sau này giữa chúng ta ngoài trừ quan hệ chỉ dạy thì còn bạn tốt nữa mà. Lâm Ngọc Linh cảm động nói, thật ra cô mới là người nên cảm ơn Amina. Đúng rồi, không chỉ có chúng ta, lần thi đấu này em có thể thắng phần lớn đều là bài học vừa đặc biệt vừa xuất sắc kia. Ngọc Linh, rốt cuộc em đã quen được một người bạn thế nào vậy? Tại sao lại có bản lĩnh lớn đến thế? Amina hỏi. Trước đó chỉ cầm lấy bài đọc, cô đã không hề giải thích gì với Amina, chỉ nói mình đã cứu được một người. Người đó vừa khéo là người viết bài cho Tạ Miên, vì báo đáp cô nên mới đem bài đọc này đưa cho cô. Cô rất muốn cảm ơn người thần bí kia, nhưng hành tung của anh ta thật sự đến khi không đi lại để lại dấu vết. Cô muốn cảm ơn cũng phải tìm được người mới được. Mã Tô đứng bên cạnh mang vẻ chúc phúc mà nhìn cô, bởi vì Chu Hoàng Anh vẫn còn đứng gần đây nên cô không thể ôm Mã Tô, chỉ có thể chân thành nói, đàn anh Tô, cảm ơn anh đã bằng lòng giúp đỡ em. Đừng khách khí, lát nữa chúng ta cùng ra ngoài ăn một bữa chúc mừng đi. Mã Tô đưa ra đề nghị. Hôm nay không được, em vẫn còn có một chút việc, đợi sau này có thời gian em sẽ mời mọi người ăn cơm. Lâm Ngọc Linh lắc đầu từ chối, Chu Hoàng Anh còn đang ở gara đợi cô, và lại tối nay cô chỉ muốn ở cùng anh. Hoàng tử chợ đêm, Tiểu Mai ở bên cạnh hiểu rõ tình huống này nhất, anh ta trêu chọc nói, Ôi cha, nôn nóng như vậy là đi hẹn hò với bạn trai sao? Vì nói trúng tim đen, mặt của Lâm Ngọc Linh thoáng chốc liền hoàn toàn đỏ rực. Cô còn chưa kịp phản bác thì Mã Tô đã nhanh hơn một bước mở miệng. Cậu đừng nói bậy, Ngọc Linh là con gái đàng hoàng, cậu nói chuyện như vậy sẽ làm tổn thương cô ấy. Tiểu Mai cau mày, khuôn mặt suy tư tìm tòi hỏi. Quái lạ nha, tôi nói Ngọc Linh mà, anh căng thẳng vậy làm gì? Mã Tô có hơi nghẹn họng cạn đời, cả thân thể và ngôn ngữ đều trở nên căng thẳng. Tôi... Được rồi, mọi người chơi đi, em đi trước đây. Lâm Ngọc Linh không chú ý đến ánh mắt lộ liễu của Mã Tô, chỉ hơi cười nói tạm biệt. Sau khi cô rời đi, vẻ bình tĩnh ở trên mặt của Mã Tô phút chốc liền sụp đổ. Trong lòng anh ta dần dần bị sự lưu luyến bao phủ. Cho dù anh ta che giấu tốt, không ai có thể nhìn ra, nhưng chỉ có bản thân anh ta hiểu rõ. Trải qua những ngày tháng chung đụng này, tình cảm của anh ta đối với Lâm Ngọc Linh càng sâu hơn rồi. Anh ta thật sự sợ, cứ tiếp tục thế này mình sẽ không thể khống chế nổi bản thân. Một bên khác, Lâm Ngọc Linh bước xuống sân khấu, ngay cả váy cũng chưa kịp thay, liền cầm lấy quần áo thường của mình và túi xách rồi chạy về phía nhà xe. Thang máy đang chậm chậm chạy xuống, chưa từng có lúc nào Lâm Ngọc Linh lại thầm mong nó chạy nhanh như lúc này. Tinh, cuối cùng đã đến nơi, cửa thang máy mở ra. Lâm Ngọc Linh chỉ liếc một cái liền thấy được Chu Hoàng Anh đang đứng dựa vào bên cạnh chiếc Lamborghini. Một thân sơ mi tây trang sạch sẽ gọn gàng, cùng với thân hình thon dài cao lớn, trên đôi giày đen lộ ra một phần cổ chân trắng nõn. Anh ta hít mắt, khuôn mặt mờ ảo ở trong khói thuốc cực kỳ quyến rũ. Nhìn thấy Chu Hoàng Anh, Lâm Ngọc Linh liền không thể khống chế được bản thân, trực tiếp chạy về hướng đó, cuối cùng nhào vào trong lòng anh. Chu Hoàng Anh vốn đang hút thuốc yên lành, đột nhiên trong lòng nhiều thêm một thân thể mềm mại. May mà có anh thính giác không tệ, vào lúc Lâm Ngọc Linh chạy đến, anh đã nghe ra được tiếng động, nên đã nhanh chóng rời điếu thuốc ở trong tay đi, tránh làm cho cô bị bỏng. Nghe thấy tiếng thở dốc của cô gái trong ngực, lòng Chu Hoàng Anh liền mềm đi, anh hỏi, sao vội vàng quá vậy? Bởi vì em quá vui rồi. Lâm Ngọc Linh lấy từ trong ngực ra một chiếc cúp của trận đấu lần này, cứ như hiến bảo vật này mà đưa cho Chu Hoàng Anh. Em lấy được quán quân rồi, chuyện đồng ý với anh em cũng đã làm được rồi, cái này tặng cho anh. Tại sao lại tặng cho anh? Đương nhiên là vì muốn tặng quà cho anh chứ sao? Lâm Ngọc Linh nghiêm túc nhìn vào mắt của Chu Hoàng Anh, dịu dàng nói, em biết em chỉ là một cô gái bình thường, đến không thể bình thường hơn, bây giờ vẫn chưa đủ tới. À không, gả cho anh, nhưng em vẫn vì anh mà cố gắng, bởi vì lý do gia thế, em chắc chắn không thể xứng được với anh, nhưng em có thể để cho bản thân giỏi nhất để xứng với anh hơn. Nghe được lời này của cô, Chu Hoàng Anh liền nhẹ nhàng cười lên, thanh âm trầm khàn của anh cứ như được phát ra từ sâu trong cổ họng. Ừ, anh tin em. Chu Hoàng Anh sờ sờ đầu cô, trong đáy mắt tràn đầy tin tưởng và dịu dàng. Anh cảm thấy bản thân nên nói nhiều hơn để an ủi Lâm Ngọc Linh. Cũng là muốn nói thật ra, cô không cần phải cố gắng như vậy. Nhưng trải qua những ngày tháng sống chung này, anh biết Lâm Ngọc Linh là một người có tâm hồn độc lập. Anh sẽ không trói buộc cô điều gì mà là buông tay cho cô đi làm. Không ngờ nhanh như vậy liền nhận được sự ủng hộ. Trong lòng Lâm Ngọc Linh tràn đầy vui vẻ hỏi, lẽ nào anh cũng chưa từng nghĩ lỡ như em thất bại thì sẽ ra sao? Không, bởi vì vợ anh sẽ không tệ như vậy. Chu Hoàng Anh trả lời. Lâm Ngọc Linh nâng đầu cười một như đứa trẻ. Cô không nỡ rời khỏi cái ôm của anh, bởi vì quá ấm áp, có quá cảm giác an toàn. Cuối cùng cô cũng giữ được hôn nhân của họ rồi. Cô không còn cảm thấy khoảng cách giữa mình và người đàn ông bên cạnh cách biệt ra như vậy nữa. Ngày mai có rảnh không? Không biết đã ôm bao lâu, đột nhiên Chu Hoàng Anh thấp giọng hỏi cô. Lâm Ngọc Linh nâng đầu trả lời, có sao vậy? Ngày mai là cuối tuần, công ty không có việc gì, có muốn ra ngoài chơi không? Chơi sao? Lâm Ngọc Linh ngơ ngác nhìn anh. Ngài thủ trưởng, đây được xem là hẹn hò sao? Chu Hoàng Anh đã bị câu hỏi của cô chọc cười. Em nói xem. Em... 8 giờ sáng mai, anh đúng giờ tới đón em. Ở cùng anh, em không cần phải chuẩn bị gì cả, chỉ cần đem bản thân cho anh là được, để cho anh sắp xếp. Chu Hoàng Anh cực kỳ lưu loát nói hết một lượt. Vâng. Lâm Ngọc Linh yên tâm gật đầu, cô làm việc luôn do dự nhiều hơn người khác, nên cũng mắc chứng bệnh khó lựa chọn trong truyền thuyết. Điểm này Chu Hoàng Anh vừa khéo ngược lại với cô. Việc anh sắp xếp mọi chuyện gọn gàng có trật tự, khiến cho cô thoải mái hơn rất nhiều. Cô rất mong chờ vào ngày mai, bởi vì lần đầu tiên hẹn hò với Chu Hoàng Anh một cách chính thức như vậy. Mới sáng ra, Lâm Ngọc Linh đã thức dậy chọn quần áo, trang điểm cho bản thân. Chu Hoàng Anh là quân nhân, nên chắc chắn anh sẽ không thích con gái trang điểm kiểu lộng lẫy nhỉ. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Ngọc Linh liền chọn một chiếc váy trắng, có hơi long trọng. Thắt mái tóc thành hai bím, sau đó dùng cái kẹp tóc cố định ở phía sau đầu. Thấy sắp tới thời gian, Lâm Ngọc Linh bèn ra khỏi nhà. Trong lúc đang đợi xe, điện thoại trong tay cô lại vang lên, là Lâm Ngọc Huy gọi tới. Từ sau khi giải quyết xong chuyện của đám người nhà họ Trần, cậu đã bớt lại không ít, cũng không thường xuyên gọi điện thoại đòi tiền cô nữa. Cô nghe điện thoại, sắc mặt có hơi ôn hòa hơn rất nhiều. Alo, Ngọc Huy. Huy cái gì? Tao là tổ tông của mày. Bên đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng đàn ông tục tằng thô bạo. Nghe thấy lời này, con ngươi của Lâm Ngọc Linh lập tức co lại, trên mặt xẹt qua vẻ căng thẳng. Ông nói bậy bạ cái gì? Ông rốt cuộc là ai? Em trai tôi đâu? Hay lắm, mày quả nhiên là chị của thằng nhóc chết tiệt kia. Trước đó tao hỏi nó còn liều chết không chịu thừa nhận kìa. Tên đàn ông mắng nhiếc nó. Em trai mày đang ở trong tay tao, vay nặng lãi tuổi tao 1.7 tỷ. Cho mày một tiếng, lập tức đem theo tiền mặt đến nhà kho nơi này, nếu không tao sẽ không đảm bảo đầu của em mày có được đưa tới cho mày hay không đâu. Nợ 1.7 tỷ. Lâm Ngọc Linh cứ như bị người ta cầm lấy cây gậy gõ vào đầu, ù một tiếng liền lập tức nổ tung. Sao lại như vậy? Chẳng phải trước đó Ngọc Huy đã biết sai rồi sao? Sao lại còn nợ nặng lãi? Đáp vậy lại còn là con số lớn như vậy. Tôi không tin ông, lỡ như ông lừa tôi thì sao? Lâm Ngọc Linh trầm giọng hỏi. Mẹ nó, con nhóc thối tha, xem mày có chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tên đàn ông không kiên nhẫn tức giận chửi một tiếng, sau đó chuyển từ gọi điện thoại thành gọi video. Lần này thấy em trai mày rồi chứ? Trong video, tay chân của Lâm Ngọc Huy đều đã bị trói chặt ở trên ghế. Không biết bị người ta tát bao nhiêu cái mà trên má cậu đã sưng vù lên, đầu tóc tán loạn, trong miệng đã bị nhét một cái vải trắng. Tên đàn ông rút vải trong miệng cậu ra. Lâm Ngọc Huy liền khôi phục lại khả năng nói chuyện. Chị mau đi đi, chị đừng nghe bọn chúng, chị cứ mặc kệ em. Bà nó, mày câm miệng lại cho tao. Tên đàn ông lại tát cho cậu thêm một cái nữa. Tiếng vang của cái tát khiến cho cả người ta cực kỳ khiếp sợ. Lâm Ngọc Huy còn chưa sao, nhưng Lâm Ngọc Linh đã hét lớn lên. À, ông đừng có đụng vào em trai tôi, ông thả nó ra, chẳng phải cần tiền sao, tôi sẽ thả thay cho nó. Rất tốt, một tiếng sau tôi đợi ở đây. Tên đàn ông cười lạnh vì thực hiện đã được ý đồ. Một tiếng, tôi không gom được nhiều tiền như vậy, xin ông hãy cho tôi thêm một chút thời gian. Trong thanh âm run rẩy của Lâm Ngọc Linh tràn đầy vẻ cầu xin hèn mọn. Không được, chỉ một tiếng, nếu mày tới trễ thì mỗi một phút tao sẽ cắt một ngón tay của em trai mày. Mày tự xem rồi làm đi. Tên đàn ông âm hiểm xào trá cười lên. Bên kia, video của Lâm Ngọc Huy còn khàn giọng hét lên. Chị tuyệt đối đừng có nghe lời hắn, em không hề vay nặng lãi, em đã bị bắt cóc qua đây. Cậu còn chưa nói xong đã bị video ngắt lại. Lâm Ngọc Huy ngồi trên ghế, cả người đều sụp đổ. Cậu cũng thật là xui xẻo, trải qua chuyện của nhà họ Trần lần trước, cậu đã thay đổi rất nhiều, cũng sẽ thường xuyên đi học, đi tìm mẹ Kiều nói chuyện, nhưng cái bệnh nghiện cờ bạc này vẫn không thể cai hết được. Hôm nay chẳng qua là nhân chủ nhật, cũng được nghỉ học nên đi sòng bạc chơi một lát, so với cái ván đặt cược lớn trước kia thì hôm nay quả thật nhỏ bé không đáng kể. Ai ngờ lại tự dưng chọc phải một đám người, kết quả liền bị đưa đến nơi này, còn lừa Lâm Ngọc Linh nói cậu nợ 1.7 tỷ, liền vay nặng lãi. Chính tại lúc này, đám người bắt cóc Lâm Ngọc Huy kia lại trực tiếp gọi điện thoại. Cách xa quá nên cậu lại không nghe được bọn họ nói cái gì, chỉ có thể từ khẩu hình miệng nhỏ bé mà biết được. Quả nhiên bản thân không phải là vô duyên vô cớ bị bắt cóc. Người chân chính thuê bọn họ làm chuyện này ở đầu dây bên kia gọi là Cung Miên. Tên cầm đầu bọn bắt cóc không ngừng gật đầu khom lưng nói, vâng, chúng tôi đã trói người lại rồi, cũng đã gọi cho con nhóc chết tiệt kia rồi. Tôi còn có cố ý ác độc đe dọa cô ta không thể không đến đâu. Cô Miên, chuyện này tôi giúp cô làm ổn rồi, thì cô đấy đừng quên gửi vào thẻ ngân hàng của tôi 3.5 tỷ như đã hứa đó. Cái gì? Bảo chúng tôi đừng khách khí với con nhóc chết tiệt đó. Được, đều nghe cô hết, tôi sẽ dùng cách đám đàn ông chúng tôi dạy dỗ cô ta. Cuối cùng tên cầm đầu của đám bắt cóc lộ ra nụ cười tà ác, sau đó để cúp điện thoại. Cách của đàn ông Lâm Ngọc Huy không thể nào nghe thấy, không hiểu ý của câu này. Thì ra mục tiêu của bọn họ không phải là cậu, mà là Lâm Ngọc Linh. Lâm Ngọc Huy tức giận trừng lên cầm đầu, một đôi mắt hận không thể đâm thủng một cái lỗ ở trên người hắn ta. Mày tại sao? Tại sao lại muốn động đến chị tao? Chị tao đã làm sai chuyện gì? Mẹ nó nhảm nhiều thật, mày còn muốn ăn đạp hả? Tên cầm đầu hỏi chuyện cho phiền, vén tay áo, nâng tay lên định tát cho cái nữa. Nhưng vào lúc này đồng bọn ở bên cạnh hắn lại kịp thời ngăn hắn ta lại. Được rồi, đừng đánh nữa. Lát nữa nếu như xảy ra án mạng, không bắt được con nhóc chết tiệt kia thì hỏng hết. Tên cầm đầu tức giận hừ một tiếng, ác độc chừng Lâm Ngọc Huy một cái, xoay người đi uống rượu với đồng bọn. Mà phía còn lại, Lâm Ngọc Linh đứng ở bên đường. Cả người đều loạn cào cào, tâm trạng tốt, muốn đi hẹn hò với Chu Hoàng Anh vừa nãy, lại biến mất sạch. Bây giờ mặc kệ Lâm Ngọc Huy là thật sự nợ vay nặng lãi hay là bị bắt cóc, vì an toàn của cậu, cô đều phải đem tiền đi cứu cậu. Nhưng 1 tỷ 7, cô biết đi đâu tìm người mượn số tiền này đây? Cô chỉ có là một người bạn là Hà Thanh Nhàn, nhưng gia đình cô ấy và mình đều bình thường như nhau, căn bản không thể có được 1 tỷ 7. Lâm Ngọc Linh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ có thể cầu xin giúp đỡ của một người. Amina. Cô mau chóng rút điện thoại trong túi ra, ngón tay run rẩy bấm điện thoại gọi cho Amina. Không bao lâu điện thoại liền kết nối được. Lâm Ngọc Linh lòng như lửa đốt mà mở miệng nói. Chị Amina, tạ ơn trời đất cuối cùng chị đã bắt máy rồi. Nếu không em thật sự không biết mình còn có thể cứu cứu ai. Ngọc Linh, em bị làm sao thế? Thanh âm khiếp sợ của Amina từ bên đầu dây bên kia điện thoại truyền đến, lên tiếng an ủi. Em đừng khóc, từ từ nói cho chị, em đã xảy ra chuyện gì rồi? Lâm Ngọc Linh ngước mắt, mũi tèm lem giải thích. Không phải em xảy ra chuyện, là em trai em, nó đã bị người ta bắt cóc rồi. Đối phương bắt, phải đếp 1 tỷ 7, nếu không sẽ cắt ngón tay của nó hoặc là lấy mạng nó. Cái gì? Sao lại xảy ra loại chuyện này? Chị Amina, chị cũng biết tình hình của gia đình em, sao em có thể lấy ra 1 tỷ 7? Được chứ? Nên bây giờ điều duy nhất có thể giúp em chỉ có thể là chị thôi. Vậy nên... Lời mượn tiền đằng sau của Lâm Ngọc Linh còn chưa kịp nói ra miệng. Tuy cô và Amina ở chung rất hợp nhau, nhưng 1 tỷ 7 cũng không phải là con số nhỏ. Bất cứ ai cũng không dễ gì lấy ra được. Ngay lúc trong lòng Lâm Ngọc Linh đang cực kỳ thấp thỏm, thì thanh âm của Amina vẫn không hề thay đổi. Chị thậm chí ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ, liền mở miệng đáp ứng. Ngọc Linh, bây giờ em đừng sợ. Chẳng phải chỉ là 1 tỷ 7 thôi sao? Chuyện này đối với chị mà nói không phải là vấn đề lớn. Bây giờ chị liền chuyển tiền vào thẻ em. Amina bằng lòng giúp mình. Nước mắt của Lâm Ngọc Linh lại lần nữa mãnh liệt trào ra. Chị Amina, cảm ơn chị. Đồ ngốc, khách khí như vậy làm gì? Nhưng em không thể để mặc cho bọn bắt cóc muốn làm gì thì làm được. Em đưa địa chỉ giao tiền cho chị. Chị tự mình dẫn cảnh sát qua đó tìm em. Amina vội vàng an ủi. Vâng. Lâm Ngọc Linh đã hoảng hốt tới mức không hề do dự đáp ứng. Cúp điện thoại xong, Amina liền vội vàng mặc quần áo. Ngày trước khi chị đến cục cảnh sát báo án thì đột nhiên trong đầu hiện ra một bóng người. Amina suy tư. Chị gọi điện thoại cho một người. Alo. Mã Tô à, có một chuyện chị muốn nhờ em giúp. Sau khi Lâm Ngọc Linh rút 1 tỷ 7 từ ngân hàng xong, liền lập tức xách vali chạy tới nơi giao tiền. Trên đường đi, điện thoại của cô lại vang lên một lần nữa. Cả người Lâm Ngọc Linh không khỏi giật mình. Bây giờ cô căn bản không dám nghe điện thoại, sẽ sợ nhìn thấy video em trai đã bị cắt ngón tay. Nhưng lần này người gọi điện hiện lên trên màn hình là Chu Hoàng Anh. Cô nghe máy bên kia chuyển đến chất giọng trầm khàn dễ nghe thuộc về anh. Ngọc Linh, bây giờ em đang ở đâu? Vừa nghe thấy tiếng của anh, tâm tình vừa mới bình tĩnh được của Lâm Ngọc Linh lần nữa lại rối loạn lên. Cô liều mạng cắn chặt môi không cho mình khóc. Em xin lỗi, em không đi được rồi. Em đã khóc. Bây giờ cho dù cô muốn giấu thì cũng không còn cách nào ngăn được. Càng huống gì Chu Hoàng Anh là một người đàn ông tinh tế sáng suốt như vậy, phút chốc liền nghe ra được ngụy trang của cô. Em không có. Lâm Ngọc Linh cật lực phủ nhận, hàng trong mày đen của cô cau chặt. Bên kia em Thanh Nhàn có chút chuyện nên em muốn cùng với cô ấy, nên chúng ta đổi sang ngày khác, đợi có thời gian lại hẹn đi. Nói xong cô liền vội vàng cúp điện thoại. Cô không thể làm phiền anh nữa. Không bao lâu sau cô liền đến được nhà kho đã hẹn trước với đám bắt cóc kia. Trong nhà kho vừa tối đen vừa trống rỗng, liên tục có miểu hoang chạy qua, làm Long Ngọc Linh giật mình toát mồ hôi lạnh. Nhưng trước mắt đã hết cách, chỉ có thể tiếp tục căng ra đầu đi xuống tiếp thôi. Vừa nghĩ tới Lâm Ngọc Huy ở đó, bị bắt cóc, đánh đập, chịu ủy khuất, cô liền không màng được gì nữa. Tầng 1 không có cái bóng nào, vậy chắc là ở tầng trên. Chân của Lâm Ngọc Linh dẫm lên cái cầu thang lắc lư không chắc chắn, tiếng cõn kẹt vang lên khiến cho người ta giật mình khiếp sợ. Đi tới giữa không trung, cô liền cảm thấy dường như chỉ có một giây sau bản thân mình sẽ rơi xuống dưới. Đột nhiên điện thoại lại vang lên, lần này là đám bắt cóc. Tao đã nghe thấy tiếng động ở dưới lầu rồi, mày là đang đi lên có đúng không? Người đàn ông thô bạo hét lên. Đúng vậy, tôi đã gom đủ 1 tỷ 7, bây giờ cách thời gian hẹn còn 5 phút 40 giây nữa. Nếu mấy người làm gì em trai tôi, hoặc là tôi thấy nó bị làm sao, thì các người nhất định sẽ không được lấy bất cứ một đồng nào. Lâm Ngọc Linh cố gắng khiến cho bản thân mình bình tĩnh lại. Bây giờ cô không được hoảng, một khi làm sai một bước thì sẽ bất lợi cho Ngọc Huy. Mày cứ yên tâm, bọn tao vẫn chưa động vào em trai mày. Bọn tao ở tầng 2, mau lên đây đi. À đúng rồi, mày tuyệt đối đừng có báo cảnh sát, nếu không bọn tao không đảm bảo mày đâu. Nghe thấy đám bắt cóc báo xong địa điểm, Lâm Ngọc Linh liền vội vàng chạy qua. Đứng trước một cánh cửa của tầng 2, Lâm Ngọc Linh nghe bên trong truyền đến tiếng nói chuyện, nên đoán chắc là nơi này không sai. Cô hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào. Nhà kho rất nhỏ, 4-5 tên bắt cóc ngồi đó uống rượu. Nghe thấy tiếng mở cửa, liền đồng loạt nhìn qua bên này. Lâm Ngọc Huy bị đánh, trên mặt tràn đầy vết thương. Cậu ngồi trên ghế có hơi không tỉnh táo, nhìn bộ dạng thảm hại của em trai, Lâm Ngọc Linh cực kỳ đau lòng. Ai cha, người đến rồi này, tiền đâu? Trong đám người bắt cóc có một người đàn ông to lớn đi ra. Hắn ta chính là tên cầm đầu đã cầm điện thoại giao dịch với mình. Lâm Ngọc Linh bình tĩnh mà cầm lấy vali trước mặt ném tới trước mặt hắn ta. Đều ở đây, 1 tỷ 7, không thiếu một xu. Nghe xong lời này, đám bắt cóc vốn đang ngồi ở bên kia lập tức như là ruồi không đầu mà nhào về phía vali. Nhìn thấy từng tờ tiền, trên mặt bọn họ đều lộ ra nụ cười tham lam. Trời ạ, đại ca, em còn chưa thấy nhiều tiền như vậy đâu. Đúng đó, chúng ta phát tài rồi. Ha ha ha. Đều là câm miệng hết cho tao. Đừng có mẹ nó bày ra cái bộ dạng chưa từng trải sự đời như vậy. Tên cầm đầu ghét bỏ mà chừng bọn chúng một cái. Chút tiền này có là gì? Tiền mà người phụ nữ bên kia điện thoại mua chuộc bọn kia mới thật sự là nhiều. Tiền mấy người đã kiếm rồi, mấy người có thể thả em trai tôi rồi chứ? Lâm Ngọc Linh có hơi vội vàng hỏi. Tên cầm đầu lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Vội gì chứ, đợi một chút nữa đi. Lâm Ngọc Linh lập tức phẫn nộ. Mấy người... Lúc này Lâm Ngọc Huy cũng nghe ra được tiếng nói mà giật mình tỉnh lại. Cô tràn đầy khổ sở nhìn Lâm Ngọc Linh. Chị có ngốc không hả? Chẳng phải em đã bảo chị đừng qua đây sao? Sao chị lại có thể bỏ em lại một mình được chứ? Nghe thấy Lâm Ngọc Linh đã đến đây rồi mà còn nói giúp mình, Lâm Ngọc Huy cảm thấy trong lòng ngực cực kỳ hối hận. Nếu không phải cậu phạm vào tật cũ thì sao lại hại tới chị chứ? Vừa nghĩ tới đây, Lâm Ngọc Huy liền dứt khoát nói lên sự thật ra. Chị, mục đích thật sự của bọn họ vốn không phải là em mà là chị. Bọn họ muốn hủy đi chị. Cả người Lâm Ngọc Linh như bị sét đánh, cứng đờ phở phạc. Cô quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy trên mặt của tên cầm đầu hiện lên vẻ phẫn nộ. Hắn ta chửi, mẹ nó, chỉ cái thằng nhóc này lắm lời. Chuyển mắt, hắn ta nhìn về phía Lâm Ngọc Linh, lộ ra nụ cười tà ác. Nếu đã để lộ ra rồi vậy thì không cần phải giấu giếm gì nữa. Bọn tao đúng là nhận được mệnh lệnh từ bên trên. Cô ta nói muốn bọn tao đối với mày không khách khí. Lúc này Lâm Ngọc Linh mới hốt hoảng, cô đã bị dụ vào hang sói. Rốt cuộc là ai bảo các người làm vậy? Cô gào lên hỏi. Điều này sao tao có thể để cho mày biết được? Bọn tao đều là nhận mệnh lệnh làm việc, và lại mày có bộ dạng xinh đẹp thế này, phúc lợi tốt như vậy, sao bọn tao lại có thể không chấp hành chứ? Tên cầm đầu và mấy tên bắt cóc còn lại đều xoa xoa tay, cứ như đám sói mắt xanh mà từng bước ép về phía Lâm Ngọc Linh. Bước chân của Lâm Ngọc Linh không ngừng lùi về phía sau, cuối cùng gã ở trên cái bàn ở sau cùng đã không còn đường lui nữa rồi. Mấy người tha cho chị tôi đi, đừng có ức hiếp chị ấy. Có gì nhắm vào tôi đây này? Thấy cô rơi vào nguy hiểm, Lâm Ngọc Huy liền điên cuồng hét lên. Nhưng vô ích, cậu đã bị trói ở trên ghế, căn bản không giúp được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người đó ở lại gần cô. Tên cầm đầu chộp lấy bả vai của Lâm Ngọc Linh, tràn đầy dâm dê nhìn cô cười. Tao khuyên mày, mày nên tức thời, ngoan ngoãn, nghe theo, thì tao có thể đảm bảo dịu dàng với mày một chút. Lâm Ngọc Huy khống chế được bản thân mình, thậm chí hận không thể giết chết mình. Cậu mãnh liệt dãy giụa, cuối cùng chỉ nghe một tiếng tầm, cả người và ghế đều ngã ở trên mặt đất, cũng không có bất cứ hiệu quả gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rơi vào nguy hiểm. Một chàng trai như cậu nhóc là như một đứa bé, đều tại cậu, chỉ rõ ràng không cần phải chịu loại giày vò này. Lâm Ngọc Linh cầm chai rượu ở trên bàn lên, đập nát, sau đó chĩa phần sắc nhọn về phía đám bắt cóc. Cô không bình tĩnh nổi nữa. Mấy người đừng qua đây, nếu không tôi sẽ giết chết mấy người. Mấy tên bắt cóc vừa thấy chai rượu liền lập tức có một chút sợ sệt. Chỉ có tên cầm đầu tràn đầy khinh thường. Hắn ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Đám phế vật chúng mày, chỉ một chai rượu liền sợ. Cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi. Chúng ta nhiều người thế này, lẽ nào còn sợ cô ta khiến cho chúng ta bị thương sao? Nghe thấy lời này, đám bắt cóc cuối cùng đã sực tỉnh lại, cảm thấy tên cầm đầu nói cực kỳ có lý. Bọn chúng mau chóng rời bước chân, tiếp tục lại gần Lâm Ngọc Linh. Thấy bọn chúng không hề sợ hãi, Lâm Ngọc Linh sợ tới mức cả cánh tay đều run rẩy. Nhưng cô không thể mềm yếu, bây giờ Ngọc Huy và mạng của cô đều đã bị cột cùng một sợi dây thừng. Cho dù ít không đánh lại được đông, cô cũng phải là vì điều này mà giết ra một con đường sống. Khi cánh tay của tên cầm đầu duỗi đến vai cô, chằm mắt luôn thanh tịnh của Lâm Ngọc Linh hiện lên sát khí tàn nhẫn. Cô nhào ra dùng sức đâm vào cánh tay của tên cầm đầu. Tên cầm đầu ôm lấy cánh tay bị thương lùi về sau. Còn nhóc chết tiệt mày, vậy mà thật sự dám ra tay. Toàn bộ lùi về phía sau cho tôi, đừng tưởng tôi dễ bị ức hiếp, nếu không kết cục của mấy người sẽ đều như hắn. Lâm Ngọc Linh lạnh lùng nói. Tên cầm đầu vẫn không hề để cho cô vào mắt, thậm chí còn cố ý kích thích cô. Trước khi nói chuyện cũng không xem thử bản thân mình có cái thực lực này không. Đến đi, bọn tao đứng ở đây, có ngon thì mày tới giết bọn tao đi. Đám bắt cóc cười lên, cực kỳ chói tai. Lúc này trong đầu của Lâm Ngọc Linh chỉ hiện lên một ý nghĩ, ra đòn bất ngờ, cũng là tốt hơn phải ở yên chờ chết, để cho người khác giẫm đạp tự tôn của mình. Đôi mắt nhẫn nhịn của Lâm Ngọc Linh tràn đầy tia máu, cô nắm chặt chai rượu, nhắm chuẩn bị vị trí chính diện của đám bắt cóc, lấy tốc độ nhanh nhất xông lại gần bọn chúng. Bốp, còn chưa lại gần thì một tên bắt cóc biết một chút võ, liền dùng chân đá vào cổ tay của Lâm Ngọc Linh. Chai rượu của cô vô lực rơi xuống đất, vỡ nát. Trong mắt của Lâm Ngọc Linh hiện lên vẻ hoảng loạn, lúc cô định đi lấy chai rượu thứ hai, tên bắt cóc kia dường như đã nhìn thấu hành động của cô, trực tiếp nắm lấy cổ áo cô, ném mạnh qua một bên. Đau, toàn thân của Lâm Ngọc Linh đều nằm bò trên đất. Xương cốt cả người cứ như vậy gãy vụn, nhưng bây giờ không phải là lúc cô cảm thấy, cảm thán vết thương. Cô nhếch nhác muốn ngồi dậy, nhưng lại một lần nữa bị đẩy ngã xuống. Giây tiếp theo mũi cô liền ngửi được mùi máu tanh, bên trên có một thân hình đang đè lên. Mày chạy đi, đồ điếm thối. Mày lại dám đâm tao bị thương, hôm nay tao nhất định phải chơi chết mày. Là tên cầm đầu vừa nãy, cho dù bây giờ một tay của hắn không thuận tiện, nhưng lại vẫn có thể dễ dàng đè Lâm Ngọc Linh. Hắn ta xé rách váy áo của cô, hôn lên cái váy trắng nõn nà của cô. Khốn kiếp, lưu manh, tránh ra. Một trận cảm giác ghê tởm chạy khắp toàn thân của Lâm Ngọc Linh. Cô không ngừng giãy giụa tên tay. Rất nhanh quần áo ở trên người Lâm Ngọc Linh đều đã bị xé nát, không còn bao nhiêu. Cánh tay bị một tên bắt cóc lấy dây thừng trói lại, cho dù cô có muốn hơi nhấc lên cũng rất phí sức, đã không còn giãy giụa ra nữa rồi. Nắm đấm của Lâm Ngọc Huy nện từng đợt lên sàn nhà, trong miệng không ngừng nỉ non. Chị, cầu xin mấy người tha cho chị tôi. Cậu nhóc thảm thiết đáng thương, Lâm Ngọc Linh tuyệt vọng trừng to mắt, nước mắt không tiếng động chảy dọc theo gò má. Đám bắt cóc kia nhìn thấy thân thể trắng nõn mềm mại của cô, từng tên đều tràn đầy dục vọng, cười trên sự tham lam, nước miếng đều chảy ra ngoài, hận không thể trong phút chốc người được chơi cô sẽ là mình. Răng của Lâm Ngọc Linh dần dần cắn vào lưỡi, trong mắt tràn đầy tàn độc. Hôm nay cho dù cô có tự sát thì cũng sẽ không để cho đám bắt cóc này cưỡng bức mình. Dầm, ngay lúc này Lâm Ngọc Linh không có ý muốn sống, định cánh mạnh vào lưỡi thì đột nhiên cửa lớn đã bị một chân đá ra. Ánh sáng chói mắt dường như muốn chói mù đám người ở trong phòng. Một thân ảnh cao lớn đứng ở đó, gió bên ngoài cửa thổi bay vào. làm cho anh nhìn giống như một ác ma đến từ địa ngục, khiến cho người ta không giết mà run. Anh rể. Lâm Ngọc Huy là người đầu tiên nhìn rõ người đến là Chu Hoàng Anh. Cậu cứ như là tóm được cứu tinh mà hét lên: anh mau tới cứu chị em đi. Tầm mắt như chim ưng của Chu Hoàng Anh từ đầu đến cuối chỉ đặt ở trên người Lâm Ngọc Linh. Thấy cô bị đám bắt cóc xé nát thành bộ dạng này, trên mặt anh không tức giận cũng không điên cuồng, dáng vẻ không cảm xúc. Chỉ có người quen thuộc với anh mới rõ, khi Chu Hoàng Anh phát giận thì không thật sự đáng sợ, nhưng lúc anh không nói câu nào, nhìn có vẻ vô hại thì mới bắt đầu thật sự là giết chóc. Bước chân của anh cực kỳ nặng nề, mỗi bước đi đều như đang giẫm ở trong lòng người. Đến gần tên bắt cóc, Chu Hoàng Anh dùng hết sức tóm lấy cổ áo của hắn lên, âm trầm ra lệnh: thả cô ấy ra. Mày từ đâu chui ra vậy? Mau cút đi, đừng có cản trở bọn tao làm chuyện chính đáng. Ngữ khí của tên cầm đầu cực kỳ không kiên nhẫn. Hắn ta dùng đầu ngón tay chỉ qua anh rồi lại nhìn về phía mình. Trong mắt của Chu Hoàng Anh tản ra sát khí, sau đó ai cũng không nhìn rõ được anh hành động lúc nào. Chỉ nghe rắc một tiếng, tay của tên bắt cóc đã bị bẻ gãy. Tên cầm đầu đau đớn kêu lên một tiếng. Chu Hoàng Anh dùng một chân đạp hắn ra khỏi người của Lâm Ngọc Linh, nhanh chóng nhặt mảnh vỡ sắc nhọn của chai rượu trên mặt đất lên, trực tiếp tàn nhẫn đâm vào giữa đũng quần của tên cầm đầu. Tên cầm đầu đau đớn lăn lộn ở trên mặt đất, tôn nghiêm đàn ông đã bị cắt đứt, toàn bộ đều là máu. Đám bắt cóc còn lại đều bị dọa cho toàn thân run rẩy, liều mạng trốn ra ngoài. Chu Hoàng Anh vẫn bình tĩnh như cũ, cứ như thứ anh mới cắt chỉ là một con súc sinh mà thôi. Anh âm trầm hỏi: vừa nãy còn có ai động vào cô ấy? Giờ đám bắt cóc đã nhận ra rõ ràng bản thân mình chọc nhầm vào nhân vật lớn. Bọn chúng liên tục xua tay phủ nhận nói: không, chúng tôi không động vào cô ta nữa. Khí thế tàn bạo trên người Chu Hoàng Anh càng tăng cao hơn. Anh nhấn mạnh từng chữ: vậy thì giết hết. Nói xong anh vung tay quét đao. Đám bắt cóc đó ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có, trực tiếp mất mạng. Lúc giết người, cả mắt anh cũng không chớp lấy một cái. Lâm Ngọc Huy ở một bên nhìn thấy ở trong lòng liền run rẩy khiếp sợ, đồng thời mồ hôi lạnh cũng chảy ròng ròng. Chuyện ngày hôm nay đều do cậu ta mà ra, vậy nên chắc anh cũng sẽ không tha cho cậu đâu. Nhưng thôi kệ, bây giờ cậu đã hoàn toàn hối hận rồi. Chỉ cần chị bình an, cho dù cậu có bị Chu Hoàng Anh giết, cậu cũng cảm thấy an tâm tình nguyện. Hoàng Anh. Lâm Ngọc Linh nằm ở trên mặt đất, chỉ có thể thấp thoáng nhìn theo bóng dáng của Chu Hoàng Anh. Cô không xác định mà yếu ớt kêu một tiếng. Nghe thấy tiếng cô, trong mắt lạnh lùng của Chu Hoàng Anh mới nổi lên một chút xíu dao động. Anh chạy về phía cô, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng. Tìm thấy được an ủi, nước mắt của Lâm Ngọc Linh mãnh liệt tuôn ra. Thật sự là anh đã đến rồi, thì ra em thật sự không nằm mơ. Ừ, đừng sợ, có anh ở đây. Chu Hoàng Anh vỗ vỗ vai cô, an ủi, dỗ dành như một đứa trẻ. Cứu em trai em. Trong miệng của Lâm Ngọc Linh nhẹ nhàng nỉ non ra mấy chữ, sau đó không chịu nổi thân thể suy yếu, trực tiếp ngất đi ở trong lòng của Chu Hoàng Anh. Ngọc Linh, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô gái, tim của Chu Hoàng Anh cứ như bị một đôi tay bóp chặt, không nói ra được là đau đớn hay là căng thẳng. Anh ôm cô đứng dậy khỏi mặt đất, cùng lúc đó ở bên ngoài cũng bị đẩy cửa ra. Amina dẫn theo cảnh sát mau chóng chạy vào, nhìn thấy thi thể ở trên mặt đất. Cảnh sát vốn tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy Chu Hoàng Anh, liền lập tức kinh sợ hô lên: ngài thủ trưởng. Amina có hơi sững người, chỉ nôn nóng, sốt ruột, vội chạy qua đây, sợ con nhóc Ngọc Linh này sẽ xảy ra chuyện. Nhưng sao mới chớp mắt mà đám bắt cóc này đều đã bị đánh bại rồi, ngay cả ngài thủ trưởng danh tiếng hiền hách cũng xuất hiện luôn. Sau đó Amina liền nhìn thấy Lâm Ngọc Linh được Chu Hoàng Anh ôm ở trong ngực, chỉ vội vàng bước lên trước gọi: Ngọc Linh, em làm sao thế? Ai ngờ còn chưa lại gần được người, Chu Hoàng Anh liền ngưng người, tách ra. Sắc mặt của anh lạnh lùng, uy hiếp thốt ra ba chữ: đừng động vào cô ấy. Anh giống như một con chim ưng bảo vệ kín kẽ cho Lâm Ngọc Linh. Ngay cả loại phụ nữ từng trải sự đời như Amina, đứng trước khí thế mạnh mẽ của Chu Hoàng Anh, cũng hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Còn sót lại, cứ giao cho anh xử lý. Một khi có một chút lười biếng, tôi là người đầu tiên không tha cho các anh. Anh lạnh lùng phân phó cho cảnh sát, sau đó liền ôm Lâm Ngọc Linh rời đi. May mà Chu Hoàng Anh thông minh, anh không quên giữ lại tên cầm đầu làm nhân chứng, như vậy tiện hơn rất nhiều việc cho việc điều tra của cảnh sát. Lâm Ngọc Linh được cởi trói, chân người tràn đầy vết thương, nhưng cậu không thèm nghỉ ngơi, trực tiếp đuổi theo Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh. Lúc Mã Tô đuổi tới thì cảnh sát đã xử lý xong. Amina giúp đỡ ghi chép, quần áo của Mã Tô cực kỳ lộn xộn, nhìn bộ dạng mồ hôi nhễ nhại này của anh ta thì biết ngay mới là một đường chạy tới. Ngọc Linh đâu? Mã Tô thở hồng hộc hỏi. Đồ ngốc, em đến trễ rồi. Amina hận không thể rèn sắt khi còn nóng chừng anh ta một cái. Cái tên cứng đầu này, lúc chị gọi em lại không biết nghĩ cách sao? Mã Tô tràn đầy hối hận. Em không ngờ được ở trên đường đã kẹt xe, cũng sợ Ngọc Linh gặp phải nguy hiểm nên đành trực tiếp vứt xe ở trên đường cao tốc chạy bộ tới đây. Sao rồi, cô ấy thế nào rồi? Không tốt, Amina trầm giọng nói. Có lẽ chị vĩnh viễn không quên được dáng vẻ của Lâm Ngọc Linh vì xé rách quần áo nằm ở trong lòng Chu Hoàng Anh, suýt tí nữa thì đã bị cưỡng bức rồi. Mã Tô không khống chế được bước chân mà lùi về sau, sợ anh ta không chịu nổi. Amina vội vàng bổ sung thêm một câu. Nhưng em đừng lo, may mà đến cứu kịp thời, bây giờ người đã không sao rồi, nhưng người cứu Ngọc Linh lại là người không thể ngờ tới được. Là ai? Mã Tô hỏi. Thủ trưởng Chu Hoàng Anh. Amina trả lời từng chữ. Mã Tô cực kỳ khiếp sợ. Sao lại là anh ta? Từ lúc nào Ngọc Linh lại có qua lại với thủ trưởng? Chuyện này chị không rõ, e là muốn biết được đáp án cũng chỉ có thể đi hỏi Ngọc Linh. Amina cực kỳ tiếc nuối, nhún vai. Tim của Mã Tô đập mạnh, có thể xuất hiện trong đầu. Lúc này cô xảy ra chuyện, xem ra quan hệ rất thân mật. Lo nghĩ của anh về Lâm Ngọc Linh lại càng nhiều hơn rồi. Bệnh viện, Trần Tuấn Anh nghe được tin, liền chạy tới trước tiên. Khi thấy khuôn mặt lạnh lùng kia của Chu Hoàng anh ta liền lập tức lấy lòng gào thét khóc lóc. Ôi, anh giết em đi, đều là tại em không tốt. Em là vì ham ngủ mà quên ngó chừng hành tung của chị sâu, hà chị ấy xảy ra chuyện. Bốp, Chu Hoàng Anh dùng một chân đạp anh ta ra, vẻ tàn bạo ở trên người không giảm đi một chút nào. Anh không nói một lời. Trần Tuấn Anh bị đạp đến mức lồng ngực đau đớn, anh ta run rẩy quỳ ở đó, trong lòng âm thầm cầu nguyện Lâm Ngọc Linh đừng xảy ra chuyện gì. Anh ta biết sự quan trọng của Lâm Ngọc Linh đối với anh, nếu như có điều gì ngoài ý muốn thì không đơn giản chỉ là một cái đạp như vậy nữa. Bác sĩ tỉ mỉ kiểm tra một lượt cho Lâm Ngọc Linh, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước ra. Chu Hoàng Anh đứng dậy khỏi ghế. Sao rồi? Bác sĩ cung kính báo cáo. Ngài thủ trưởng cứ yên tâm, trên người bệnh nhân ngoại trừ một ít vết thương do cỏ sát ra thì không có gì đáng ngại, chỉ là vì sợ hãi nên phải chịu một đả kích, vì vậy mới dẫn đến bị hôn mê. Nghe vậy sắc mặt của Chu Hoàng Anh mới hòa hoãn lại không ít. Vất vả rồi. Nên làm thôi, tôi lại đi khám cho bệnh nhân, đợi cô ấy tỉnh lại sẽ báo cáo cho ngài thủ trưởng. Bác sĩ nói xong liền vội vàng rời đi. Cả người Trần Tuấn Anh đều thả lỏng, hai tay của anh ta chắp thành hình chữ thập, cảm động khóc nước mắt, nước mũi tèm lem. Cảm ơn trời đất, cuối cùng chị dâu đã không sao rồi. Chu Hoàng Anh hơi tựa trên ghế, hai chân vắt chéo lên. Anh không cảm xúc lấy một điếu thuốc ở trong túi áo ra, nhưng đốt rất nhiều lần mà vẫn không đốt cháy được. Tỉ mỉ sờ một cái, sau lưng áo sơ mi của anh đều là mồ hôi ướt đẫm. Thì ra vừa nãy anh vẫn luôn sợ hãi, ngay cả bản thân của Chu Hoàng Anh cũng kinh ngạc về dáng vẻ hiện tại của mình. Sống lớn đến chừng này, cho dù anh đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm tới mức nào, cho dù bom ở trước mặt anh chỉ còn 3 giây để chạy trốn thì anh cũng sẽ không có bất cứ dáng vẻ sợ hãi nào. Nhưng lúc này anh lại vì Lâm Ngọc Linh mà bị thương, có loại cảm giác này. Ánh mắt của Chu Hoàng Anh cực kỳ âm trầm, nhìn vào điếu thuốc kia, đôi mắt quyến rũ hơi khép. Anh tưởng rằng bản thân có thể khống chế được tình cảm của mình đối với cô nhóc kia, nhưng hôm nay lại khiến cho anh hiểu được mọi chuyện đã vượt qua sức tưởng tượng của mình rồi. Nếu đã vậy thì anh không định khống chế nữa, nếu đắm chìm thì cứ đắm chìm luôn đi. Sau này anh sẽ không để cho cô phải chịu bất cứ một chút tổn thương nào. Chị, một tiếng kêu thảm thiết đáng thương vang lên. Lâm Ngọc Huy vừa bò vừa lần mà đến được nơi này của bệnh viện. Y tá không vui mà chau mày trách mắng. Im miệng, nơi này là bệnh viện, không phải là nhà cậu, không được phép gây ồn ào. Lâm Ngọc Huy đè thấp tiếng nói, vội vàng hỏi y tá. Chị Lâm Ngọc Linh của tôi sao rồi? Chị ấy có bị gì đáng ngại hay không? Tôi là em trai ruột của chị ấy, nếu có cần chuyển máu hay là cung cấp khí quan gì đó thì tôi đều có thể làm được. Thấy cậu thật sự đáng thương, y tá bèn giúp cậu nhìn bệnh án trả lời. Yên tâm,